Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, đánh bất ngờ. Khỉ nhỏ Nhi tâm tư lúc nào cũng đơn thuần. Hắn không biết hầu tử thật là đang dối gạt hắn. Hắn chỉ nói là tự gia đại vương nói đều là đối với. Vì vậy khỉ nhỏ Nhi gật đầu, cười đùa nói, đại vương. Cái nào một ngày có chúng ta có thể đối phó? Đại vương có nhất định phải chúng ta cũng tới hỗ trợ a? Chúng ta huấn luyện lâu như vậy, cũng không phải là trước đây liền lão hổ đều sợ tiểu hầu tử. Vừa nói, khỉ nhỏ Nhi còn thị uy giống như cử nhấc tay trong trường mâu. Thấy thế, hầu tử cười, được, đại vương ta biết, mau đi đi. Vâng, đại vương. Khỉ nhỏ Nhi rời khỏi. Hắn với hắn hầu nhi một dạng đều trốn vào thủy liêm động trong. Trên đỉnh núi chỉ còn dư lại hầu tử một người. Đưa mắt nhìn khỉ nhỏ Nhi rời khỏi. Hầu tử cầm trang bị mới đầy rượu hồ lô. Từng câu uống rượu. Đại vương tự ta trêu ra tai họa. Làm sao có thể liên lụy đến các ngươi thì sao? Chân trời hạm đội càng ngày càng gần. Hầu tử một hơi đổ hết trong hồ lô rượu. Ngẩng đầu nhìn trời. Trong mắt lộ hung quang, chỉ cần ta đây lão tôn còn có một hơi thở tại, liền mơ tưởng có người bước vào hoa quả sơn một bước. Một đóa hành vân tại hầu tử dưới chân vô căn cứ mọc lên. Chỉ thấy một vệt sáng hiện lên, hầu tử qua trong giây lát liền biến mất ở đỉnh núi. Thẳng vân tiêu, bên kia, cự linh thần đang ở phân phó sau cùng chú ý sự hạng. Không nên tùy tiện nã pháo. Lại thêm ngàn vạn lần không nên đem linh lực đạn pháo đánh vào trong biển. Đại quy mô vũ khí càng không cần phải nói. Bản tướng quân cũng không muốn vừa quay đầu lại Đông Hải thủy quân liền mở tới tìm chúng ta phiền toái. Cự linh thần bên cạnh thiên quân một bên gật đầu, một bên đem tin tức truyền tới mỗi một tàu chiến hạm. Không ai đem hầu tử để vào mắt. Một thái ất cảnh giới kim tiên hầu yêu, 20-30 ngàn không thế chiến hạm yêu quân, có thể lật lên sóng gió gì? Thuận lợi nói, thậm chí này 20-30 ngàn yêu toàn quân đều đừng nghĩ đả thương hạm đội một cây lông tơ không? Thế chiến hạm, đối mặt thiên quân, tuyệt đại đa số yêu quân chỉ có thể bị động chịu đòn. Tối đa chỉ là bắt sống con khỉ kia yêu hơi có chút phiền toái a. Bọn họ duy nhất cần thiết phải chú ý chính là không nên để cho dư ba lan đến gần hải lý. Xúc Đông Hải Long cung rủi ro a. Cự linh thần mệnh lệnh một cái đâu vào đấy truyền đạt xuống. Hoa quả sơn đã xuất hiện phía trước trạm canh gác chiến hạm trong tầm nhìn. Cùng lúc đó, giữa thiên địa, vô số ánh mắt đều hội tụ đến chỗ này nho nhỏ phương. Một hầu tử, khuôn mặt dữ tợn, mang theo kim cô bổng. Đang đứng tại đụn mây nhìn bên dưới đang chạy hạm đội. Sau lưng của hắn, không có một bóng người. Trong thiên địa, đã không chỉ một người nhìn ra hầu tử ý nghĩ. Rất nhiều người đều lộ ra đầy hứng thú thần sắc. Thiên đình, Hạo Thiên hơi nhíu mày. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là cau mày một cái. Tuy là hắn đối với cự linh thần tính cảnh giác kém như vậy, thế nhưng hắn đồng dạng không cảm thấy hầu tử có thể lật lên sóng gió gì. Chính là một thái ất cảnh giới kim tiên hầu yêu, mặc dù đánh bất ngờ đắc thủ, lại có thể thế nào? Vì vậy, ở trong thiên địa vô số đại năng nhìn chăm chú, tại cự linh thần không có chút nào phòng bị dưới tình huống. Hầu tử động, giống như một vì sao rơi, kéo lấy một vệt sáng. Hầu tử không nói tiếng nào, nắm thật chặt kim cô bổng, từ trên cao rớt xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào phía dưới trong hạm đội. 10 vạn người thiên quân hạm đội, cùng sở hữu chiến hạm cỡ nhỏ 150 chiếc, cỡ trung chiến hạm 20 chiếc, cùng với một chiếc chiến hạm lớn xem như kỳ hạm. Hầu tử mục tiêu, đương nhiên đó là toàn bộ hạm đội trung tâm nhất kỳ hạm, đồng thời cũng là cự linh thần sở tại địa phương. Tuy là hầu tử đối với hạm đội cũng không hiểu, thế nhưng yêu quốc cũng không biết thiếu khuyết phương diện này tình báo. Chiến hạm tuy là cường đại, chiến hạm lớn thậm chí có thể kích sát đại la kim tiên, nhưng đó là xây dựng ở chính diện đối chiến dưới tình huống. Chiến hạm cũng có yếu điểm. Dưới tình huống bình thường, Nếu là chiến hạm bị một tên đồng cấp người tu hành gần người, liền sẽ mất đi sở hữu ưu thế, chỉ có thể bị động chịu đòn. Thậm chí, nếu là không có kịp thời mở phòng ngự hộ chiếu, bị đồng cấp người tu hành đột nhập bên trong, nếu là bên trong chiến hạm bộ có cao thủ còn tốt. Nếu là không có, như vậy càng là nghiêng về một phía Chu Diệt. Sở dĩ, Hầu Tử Từ vừa mới bắt đầu cũng rất rõ ràng. Hắn không phải Tô Nhã Nhã. Hắn không có khả năng chính diện ngạnh hám một chi hạm đội. Hắn cơ hội duy nhất, chính là lợi dụng khi đối diện không có phòng bị, đột nhập đến hạm đội nội bộ. Một khi đột phá đến hạm đội nội bộ, chiến hạm ưu thế lại cơ hồ toàn bộ mất đi. Dựa vào làm ngạo linh lực đại pháo có thể nói lập tức không có đất dụng võ chút nào. Khi đó, có khả năng có tác dụng, cũng chỉ có trên chiến hạm thiên quân. Trận trận tiếng gió tại Hầu Tử bên tai lướt qua. Hắn giống như chưa tỉnh. Giờ khắc này, trong mắt hắn chỉ có phía dưới chiếc kia chiến hạm. Gần, cùng lúc đó, bên dưới thiên quân trong hạm đội, một tên lính gác nhàn rỗi buồn tẻ, lại xoay vạn cổ, đồng thời ngẩng đầu đi không trung nhìn một chút. Hôm nay thời tiết rất tốt a. Bất quá, người lính gác này đột nhiên phát giác không trung giống như có một hắc sắc điểm nhỏ. Hắn ngẩn người một chút, đón lấy ngưng thần nhìn lại. Sau đó, hắn liền thấy một đôi như muốn cắn người khác con mắt. Địch tập, thanh âm bén nhọn theo lính gác trong miệng vang lên. Phụ cận trên chiến hạm thiên quân đều là sững sờ, vô ý thức hướng tên lính tuần phòng kia nhìn lại. Nhưng mà, lính gác mặc dù là chứng kiến Hầu Tử, thế nhưng đã trễ. Sau một khắc, một đám thiên quân chứng kiến, cũng chỉ có lính gác vô lực ngã xuống, thi thể không đầu. Hầu Tử thành công tiến mạnh đến thiên quân kỳ hạm trên bong thuyền. Từ trước đến nay đều là chiếm cứ tuyệt đối chế không ưu thế thiên quân. Đối mặt Hầu Tử từ trên trời giáng xuống, Hầu Tử đánh bất ngờ, không có chút nào phòng bị. Bất quá, bọn họ dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện thiên quân. Sau một khắc, trên bong thuyền từng hàng thiên quân sĩ tốt giơ vũ khí, kết thành trận hình, giống giận hướng Hầu Tử tiến lên. Cư nhiên bị một yêu quái xông lên kỳ hãm. Đây là bọn hắn sỉ nhục, mà sỉ nhục, chỉ có dùng cái này yêu quái tiên huyết mới có thể cọ rửa. Nhìn hướng bản thân vọt tới từng hàng thiên quân, Hầu Tử liệt liệt chửi, thuận tay đem tay trái tên lính tuần phòng kia còn đang lấy máu đầu ném qua một bên. Hầu Tử tay phải mang theo kim cô bổng, không nói tiếng nào nghênh đón, chỉ là trong nháy mắt, Hầu Tử liền tiến đụng vào phương này trăm tên thiên quân cấu thành trong chiến trận. Thiên quân kỳ hạm trên bong thuyền, tức khắc người ngã ngựa đổ. Phổ thông thiên quân sĩ tốt, làm sao có thể là tu hành bát cửu huyền công? Tay cầm như ý kim cô bổng Hầu Tử đối thủ, cơ hồ chỉ là một đối mặt, trăm tên thiên quân gục hạ 20-30 người. Những thứ này phổ thông thiên quân cùng Hầu Tử giữa chênh lệch quá lớn. Kỳ hạm trong phòng chỉ huy, Cự Linh Thần đang ở bố trí nhiệm vụ, chuẩn bị đánh Hoa Quả Sơn. Đột nhiên, hắn tốt làm như nghe được cái gì thanh âm, hướng về phía bên cạnh một tên thiên tướng nói: người đi nhìn một chút, trên bong thuyền vì sao huyên náo? Thiên tướng đáp một tiếng, đang muốn ra ngoài. Bất quá không đợi hắn đi ra ngoài, một tên thiên tướng liền hoảng hốt từ bên ngoài chạy vào: tướng quân, không được, không được. Nhìn tên này hoảng hốt chạy vào phòng chỉ huy thiên tướng, Cự Linh Thần khí sắc phát lạnh, quát lên: chỉ huy trọng địa, hoảng hốt, còn thể thống gì? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.